Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, thứ 50 chương muốn đản cấp sao? Quá hẹp hòi, liền cấp 52, còn muốn mua thịt mua cá, có thể còn lại bao nhiêu chất béo? Ninh Khanh Khanh nhỏ giọng hừ hừ hướng phía vừa hỏi chợ bán thức ăn đi đến. Theo này vương phủ đi tới kia chợ bán thức ăn, cách cũng không xa. Cũng may Ninh Khanh Khanh là vừa đến thế giới này, đối tất cả cũng có mới lạ cảm, đi ở yên lặng con đường thượng, cũng không cảm thấy chán nản, coi như tác du ngoạn bàn, nhìn, ngay nàng thư thư phục phục thưởng thức này nước dùng nguyên vị kiến trúc lúc. Một cười hi hi thanh âm đột nhiên từ phía sau lủi ra. Ước, đây không phải là Lâm gia đại tiểu thư sao? Một danh mặc màu da cam sắc trường sam. Tóc sơ được bóng loáng thủy lượng, thần tình nhẹ chọn nam tử, gọi được Ninh Khanh Khanh trước mặt, cứ như vậy quét liếc mắt một cái, nhìn thấy kia trương lòe loẹt mặt, Ninh Khanh Khanh liền xác nhận chính mình không biết hắn, bất quá người này xông tới, là tới làm gì, nàng nhíu mày, phải làm sao, nam tử kia không ngờ chào hỏi, thay đổi một câu nói như vậy, ngẩn người sau, lại thay càng thêm làm người ta buồn nôn tươi cười. Lâm đại tiểu thư không nhớ ta sao? Chúng ta ở trên yến hội từng có gặp mặt một lần, không nhớ, nam tử đào một chút cũng không cảm. Thấy lời này có cái gì? Cười rất nhẹ điêu, không nhớ đó là tự nhiên. Hảo hảo một tiểu mỹ nhân, làm cái gì treo cổ ở thất phương ra cây kia thượng đâu? Tống Ngọc ta đâu, mặc dù khác khả năng thua kém thất phương ra, thế nhưng săn sóc tiểu mỹ nhân tâm ý. Đó là khẳng định so với thất phương gia tốt miêu cái mễ. Liền khí chất này, còn gọi Tống Ngọc, quả thực hủy Mỹ Nam A. Ninh Khanh Khanh trong lòng châm chọc, trả lời chậm một chút, kia Tống Ngọc còn tưởng rằng Ninh Khanh Khanh thực sự động tâm ơ siêu muốn biết. Ngày đó ở trên yến hội, hắn nhìn Ninh Khanh Khanh khuôn mặt liền động tâm tư, đáy lòng nổi lên tà niệm, nhưng khi đó hắn làm sao dám có khác ý nghĩ. Lâm gia thiên kim nhưng là phải gả cấp thất phương gia. Nào biết sự tình biến đổi, thành cái nha hoàn, vừa theo trong thanh lâu ra, nhìn thấy đi ở này yên lặng trên đường phố Ninh Khanh Khanh. Tâm tư một chút liền sai lệch, này tiểu mặt nhi, tiểu miệng nhi, tiểu tế eo, có thể sánh bằng Lâm Dung Dung nhìn còn muốn ý nhị nhi à. Nghe nói là cái nông thôn đến, tất nhiên không có gì kiến thức. Mới có thể nhìn thấy thất phương gia liền ngốc hồ hồ. Chỉ cần hắn lộng điểm thủ đoạn, bảo quản nhượng này hương muội tử khăng khăng một mực yêu hắn. Trước mắt hắn liền phát động thế công, hướng phía Ninh Khanh Khanh đã trúng quá khứ, nhẹ muội muội, nhìn ngươi xuyên này thân xiêm y, giống ngươi mỹ nhân như thế nhi, sao có thể mặc như thế thô giáp xiêm y, ngươi không như theo ra. Chỉ cần cả đêm, người muốn châm vàng tử, ra liền mua cho ngươi châm vàng tử, muốn vòng ngọc tử, liền mua cho ngươi vòng ngọc tử, kia ta nghĩ muốn trên trời mặt trăng. Ngươi có cho hay không? Ninh Khanh Khanh hướng phía Tống Ngọc cười, cười Tống Ngọc càng thêm dập dờn, vội vàng gật đầu, cấp, trái tim nhỏ, chỉ cần ngươi nguyện ý bồi ra quá một đêm, ra có cái gì không thể cho ngươi a? Tống Ngọc càng nói càng hăng say, móng vuốt liền hướng phía Ninh Khanh Khanh tiểu eo như thế sờ soạng quá khứ. Ninh Khanh Khanh trở tay một rổ ném tới móng vuốt thượng. Hắc bạch phân minh mắt to lộ ra luồng cảm giác mát. Vậy ta nói, muốn ra hai đàn đàn, ra cũng sẽ cấp đi. Cấp, Tống Ngọc phản xạ tính gật đầu. Đừng ý thức được gì đó thời gian. Không được, ra. Ngươi thế nào nhanh như vậy liền nuốt lời, ta nhưng không thích, Ninh Khanh Khanh tiếng nói vừa dứt, thân hình lực chuyển, một ký đoạn từ tuyệt tôn chân chuẩn xác không có lầm đá tới Tống Ngọc hạ thân. Hết chương.